Đồ đệ toàn năng của Thiên Đạo Chủ. Chương 44, ngươi là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Lãnh Yên Nhiên rời khỏi núi hư vọng, cô không có thời gian trở về kinh thành của Ma La Quốc mà vội vàng đi thẳng về phía La Thiên Tông. Nghĩ đến lời dặn của sư tôn, không được bỏ sót bất cứ người nào, cô quyết định không xuất hiện ngay mà ngược lại khoác lên một bộ áo choàng màu đen kèm mũ trùm đầu. Trùm kín từ đầu đến chân phòng hờ có người phát hiện. Bởi vì không nắm chắc được trận pháp mà sư tôn cho có phạm vi giới hạn bao nhiêu nên Lãnh Yên Nhiên quyết định trước tiên phải giữ an toàn trước. Đợi lúc đi đến chân núi La Thiên Tông mới lấy ra dùng. Bằng không, nếu vì sự phán đoán sai lầm của cô để đám người La Thiên Tông kia chạy thoát thì cô cũng không còn mặt mũi đâu mà quay về núi gặp sư tôn. May mà suốt dọc đường đi cô không gặp chuyện bất trắc gì. Lúc cô đến chân núi La Thiên Tông thì trời cũng đã sắp tối. Mặt trời đã bắt đầu lặn xuống. Dừng lại, ngươi là ai? Mau rời khỏi đây mau. Hôm nay La Thiên Tông bọn ta không tiếp khách. Vừa đến bên chân núi La Thiên Tông, Lãnh Yên Nhiên đã bị hai bóng người chặn lại. Cô nhìn thoáng qua thì phát hiện là hai gã đệ tử ngự không cảnh. Không chút do dự, Lãnh Yên Nhiên trực tiếp dùng hai tay tóm lấy cổ hai người, nhấc bổng lên như nhấc gà con. Hít sâu đi, mới đầu sẽ hơi chóng mặt đấy. Nhớ lại cảnh lần đầu tiên gặp sư tôn, lúc này Lãnh Yên Nhiên cũng bắt chước ngày ấy thì thầm vào tai bọn họ. Những lời này lọt vào tai hai người họ chẳng khác nào lời của ma quỷ. Đúng như dự đoán, sau khi vùng vẫy kịch liệt, cả hai đều đã hụt hơi. Dễ dàng giải quyết xong hai người họ, Lãnh Yên Nhiên vỗ nhẹ vào túi chứa đồ bên hông rồi lấy ra hai cái trận bàn. Kế tiếp cô nhẹ nhàng truyền một ít linh khí vào trong để kích hoạt đại trận đã khắc trên trận bàn. Làm theo chỉ dẫn của sư tôn, cái trận bàn đầu tiên cô kích hoạt là để trận pháp hạn chế để ngừa đám người La Thiên Tông trốn thoát. Ong, trận bàn vừa vang lên một loạt âm thanh, một hàng rào vô hình nhanh chóng xuất hiện rồi mở rộng ra xung quanh. Trong nháy mắt, nó đã bao phủ phạm vi 5 dặm. 10 dặm, 100 dặm, cuối cùng, vòng tròn kết giới mở rộng đến phạm vi 500 dặm mới chịu dừng. Sau đó là đông cứng thành một lồng giam khổng lồ, mặc dù trong suốt nhưng nó lại cực kỳ cứng rắn. Phạm vi này, có quá lớn rồi không? Lãnh Yên Nhiên nhìn thấy cảnh này thì có chút bối rối. Uổng công cô cẩn thận chạy đến tận chân núi của La Thiên Tông để kích hoạt trận pháp hạn chế. Nếu biết trước nó có phạm vi rộng như vậy thì cô cần gì phí sức nữa chứ? Không còn thời gian để suy nghĩ, Lãnh Yên Nhiên nhanh chóng truyền một dòng linh lực nữa về phía trận bàn thứ hai. Kích hoạt trận pháp phòng thủ, cảnh này chắc chắn sẽ làm kinh động tới người của La Thiên Tông. Cô không thể hành động bất cẩn được. Lúc Lãnh Yên Nhiên kích hoạt trận pháp phòng thủ, một kết giới hình tròn khác xuất hiện. Nhưng lần này nó không mở rộng ra vô tận mà chỉ bao phủ khoảng cách 10 mét xung quanh cô. Lãnh Yên Nhiên thử di chuyển vài bước thì phát hiện chỉ cần trên người cô còn giữ trận bàn này thì trận pháp sẽ luôn đi theo cô. 10 mét như vậy là đủ rồi. Lúc này cô liền mang theo trận pháp phòng ngự. Ngự không bay thẳng về phía La Thiên Tông. Động tĩnh lớn như vậy đương nhiên đã thu hút sự chú ý của đám người La Thiên Tông và cả những tán tu ở gần đó. Chuyện này là sao? Đây là cái gì đây? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Bần đạo cảm thấy có chút bất an. Dường như đang có nguy hiểm gì đó đang ập tới. Trận náo nhiệt này bần đạo sẽ không tham gia. Các vị đạo hữu, có duyên gặp lại. Cáo từ, cách chương.